Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Không thể chiến thắng, có thể, nên hoàn toàn giải quyết băng phong thần nhãn thời điểm. Chỉ có tiêu trừ cái này lo toan chi ưu, Long tộc mới có thể thật xuất thế. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo, trong thanh âm mang theo một loại không nói ra được trầm trọng. Đế tôn, ngài chỉ giao còn muốn đối với Lộc Vũ nói cái gì? Lộc Vũ chợt là nhún người nhảy lên, soạt, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra khỏi tổ Long Sơn Cốc. Đại hiền, ở bên ngoài, đã có rất nhiều long đang đợi Lộc Vũ. Phía trước Lộc Vũ ở thu phục tổ long đại trận thời điểm, bọn họ liền tới rồi. Thế nhưng biết Lam Cổ tiên tử cùng Lộc Vũ quen biết nhau, tất nhiên sẽ phát sinh một ít kinh thiên động địa sự tình. Bọn họ suy nghĩ liên tục, vẫn là không có đi đã quấy rầy Lộc Vũ. Nói thật, trong bọn họ tâm thực ra là có một loại nổi máu ghen thành phần. Dù sao ở rất nhiều long xem ra, vị đại luân hồi đế tôn chính là bọn họ long tộc cô gia. Nhìn Lam Cổ tiên tử cùng bọn họ Bạch Ngưng tranh đoạt Lộc Vũ yêu, cái này sẽ để cho bọn họ tâm lý hội không thăng bằng. Đã tâm lý không thăng bằng, vậy đơn giản không thấy tốt. Lúc này bọn họ dồn dập hỏi Lộc Vũ, đại hiền, xin hỏi tổ long đại trận là tình huống gì? Lộc Vũ nói ra, tổ long đại trận đã phá hủy, a, thật phá hủy, đây chính là chúng ta tổ tiên lưu lại của quý a. Một đám long cả người chấn động. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, tổ long đại trận không cần quấn quýt. Hiện tại ta đã có biện pháp giúp các ngươi giải quyết triệt để nguyên rủa nan đề, Âu. Hoàn toàn giải quyết chớ chú. Chúng long tức thì là nhãn quang lòe sáng đứng lên. Lộc Vũ nói lời này, thật sự là quá cổ vũ lòng người. Nếu như có thể giải quyết nguyên rủa nan đề, vậy thì thật là triệt để cứu vớt bọn họ long tộc. Hiện nay bọn họ long tộc nhất chủ yếu chính là nguyên rủa vấn đề. Như nguyên rủa vấn đề không giải quyết, bọn họ long tộc vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Vạn cổ tới nay, bọn họ long tộc đời đời từng đời vì cái này sự tình quấy nhiễu. Nhưng là cho tới nay không có tộc nhân có năng lực có thể giải quyết vấn đề này. Hoàn toàn tiêu trừ chớ chú. Đây là hắn nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại có người minh bạch không có lầm nói cho bọn họ, cái này khó giải quyết nhất nan đề. Có thể giải quyết, mấu chốt là người này là bọn họ sùng bái nhất nhân tộc đại hiền. Nếu là nhân tộc đại hiền nói, vậy khẳng định là thật. Vạn năm tiền nhân tộc đại hiền không có đã lừa gạt bọn họ. Lúc này đây nhân tộc đại hiền vẫn như cũ sẽ không lừa hắn nhóm. Xin hỏi đại hiền, như thế nào giải quyết chớ chú? Lần này là lão tộc trưởng Bạch Tàng tới rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lộc Vũ, khẩn trương cùng đợi Lộc Vũ trả lời. Lúc này tự liền hắn cũng thiếu thốn. Chuyện này tình thực sự can hệ quá lớn. Các ngươi đi theo ta là được, Lộc Vũ nói một tiếng. Đã làm đi ra ngoài trước, hắn chạy về phía địa phương, chính là cực bắc chi địa, băng phong thần nhãn. Băng phong thần nhãn, hắn Lộc Vũ lại tới, làm lần thứ hai đi tới băng phong thần nhãn trước mặt lúc. Lộc Vũ vẫn như cũ là có thể cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hô, hô. Hô, tiếng gió thổi ở gào thét, giống như là câu hồn phách người. Tuy là có thông thiên bi ngăn cản, nhưng tổng có thể cảm giác được có một bàn tay vô hình. Tự băng phong thần nhãn nơi ấy vươn ra, đó là nguyên rủa lực lượng. Tự long tộc xuất hiện ở đây cái thế gian tới nay, liền chịu đủ lời nguyền này dằn vặt. Phía trước, Lộc Vũ khu động huyết dương tử. đem Bạch Ngưng bên kia chớ chú lực lượng cho xua tan. Thế nhưng làm chớ chú ngọn nguồn băng phong thần nhãn nơi đây, vẫn là không ngừng thả ra cường đại lực lượng. Huyết Dương Tử, đi ra cho ta. Lộc Vũ trong nhấp nháy triệu hoán ra Huyết Dương Tử. Lúc này đây Huyết Dương Tử đem tự thân tăng vọt đến nhất lớn, hoàn toàn là trạng thái tột cùng dáng vẻ. Hơn nữa, so với trước đây càng thêm hung hãn. Cái này đều là phía trước hấp thu long tinh trên lên huyết khí hiệu quả. Đại Hiền, ngươi cái này Nguyên Anh có thể xuất chiến sao? Bạch Tàng nghi ngờ hỏi một tiếng. Dù sao phía trước Huyết Dương Tử ở Bạch Ngưng thân trên lên tiêu hao cự đại, hắn là nhìn trong mắt băng phong thần nhãn nơi đây có càng cường đại chớ chú lực lượng. Trước đó không lâu còn tiêu hao to lớn Huyết Dương Tử, nhưng phải như thế nào chiến đấu? Lộc Vũ nói ra. Lão tộc trưởng, ngươi đây hãy yên tâm, không cần hắn nhiều lời. Huyết Dương Tử đã trực tiếp chiến đấu. Soạt, soạt, hắn lập tức bắt được vô hình kia chớ chú lực lượng bộ dạng. Lập tức triển khai kịch liệt chinh chiến, lấy tự thân tinh lực, hóa thành lưỡng đạo lưỡi đao sắc bén, hướng phía trước nặng nề chém xuống phía dưới. Chớ chú lực lượng nhưng cũng là không yếu thế chút nào. Lập tức cùng Huyết Dương Tử dây dưa, thương thương thương, hai phe đánh nhau chết sống càng phát kịch liệt. Mặc dù nói chớ chú lực lượng là vô hình không nhìn thấy, thế nhưng Huyết Dương Tử khí tức lưu động cũng rất tốt, nói rõ điểm này có thể để cho Huyết Dương Tử khí hơi thở lưu động, đủ để chứng minh chớ chú lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Bạch, bạch, bạch, Huyết Dương Tử điên cuồng trùng kích bên trong, tự thân trong cơ thể bắn tung tóe ra tám đạo huyết quang. Hắn quét ngang trăm dặm, tung hoành thiên địa, lấy một loại mạnh mẽ tư thế, điên cuồng nghiền ép lấy chung quanh chớ chú lực lượng. Cái kia tám đạo huyết quang nhất sau lại ngưng kết ra một đạo lớn nhất mũi kiếm. Huyết Dương Tử thủ cầm đại kiếm nhận, hạ xuống từ trên trời, điên cuồng trùng kích mà xuống. Ầm ầm, trên mặt đất trên lên đập ra một cái hố sâu to lớn, lại mà là sâu không thấy đáy. Toàn bộ Long Chi mộ địa tựa hồ cũng chấn động đứng lên. Tốt cường đại lực lượng, Nguyên Anh cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Chúng Long vì Huyết Dương Tử cường đại kinh hãi, mà Huyết Dương Tử càng là biểu hiện cường đại thì càng có thể nghiệm chứng ra chớ chú lực lượng lợi hại. Bởi vì cho tới bây giờ Huyết Dương Tử còn không có cầm hạ chớ chú lực lượng. Vẫn là ngươi tới ta đi. Bính sát vô cùng kịch liệt. Hưu. Khi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Huyết Dương Tử chợt phun ra một ngụm máu tươi, lấy tự thân chi tinh huyết thi triển ra một cái cùng loại huyết bạo kỹ năng, tức thì đánh ra một cái siêu cấp đại chiêu. Bốn phương tám hướng cuồn cuộn nổi lên vạn trọng huyết quang, thiên địa vô cực nổi lên vô tận thần quang. Dựa vào cái này siêu cấp đại chiêu, rốt cục đem chớ chú lực lượng cho bị thương nặng. A, trong mơ hồ tựa hồ nghe được chớ chú lực lượng tiếng kêu đau. Chớ chú lực lượng giống như là một con bị hoảng sợ xà, từng bước lui lại, liên tiếp co rút lại chiến tuyến. Tất cả cũng không chạy khỏi Huyết Dương Tử con mắt. Huyết Dương Tử thừa thắng truy kích, rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Dương Tử lại là liên tiếp đánh ra mấy chiêu, từng chiêu độc ác, một đường truy kích, nhất sau đúng là vòng qua thông thiên bi, đuổi tới băng phong thần nhãn nơi ấy. Băng phong thần nhãn nơi ấy, Huyết Dương Tử bỗng nhiên liền không đáng kể, phía trước thật vất vả tích lũy đi ra ưu thế, tức thì liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì dựa vào băng phong thần nhãn nơi này năng lượng bổ sung, chớ chú lực lượng giống như là giành lấy cuộc sống mới giống nhau. Năng lượng chiếm được cực đại để thăng. Cứ như vậy, khả năng liền đem huyết dương tử truy kích cho toàn bộ tiếp nhận. Hơn nữa nó còn đang không ngừng tráng lớn. Nhất chờ hắn cường đại, liền có thể triển khai phản công. Bây giờ không phải là huyết dương tử công phá chớ chú lực lượng vấn đề, mà là huyết dương tử theo thì phải đối mặt tự thân uy hiếp. Vẫn là không được, chúng long đều là khuôn mặt sắc cuốn quýt. Vừa rồi huyết dương tử kinh diễm xuất thủ, cho hắn nhóm mang đến rất lớn hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, băng phong thần nhãn vẫn như cũ là không thể chiến thắng. Hết chương.